sắc yêu tộc cũng tại hướng bí cảnh lối ra tiến đến. Tống Hạo Nhiên cắn răng một cái, chúng ta không thể lại kéo, nếu như bị yêu tộc người ngăn chặn đường lui, vậy chúng ta liền phiền phức, hiện nay chúng ta chỉ có thể tin tưởng Đàm huynh. Thời gian cấp bách, đám người không do dự nữa bắt đầu hướng bí cảnh lối ra tiến đến. Tiểu hữu ngươi cái này là ý gì? Liền tại một nhóm thiên kiêu hướng bí cảnh lối ra tiến đến lúc, Ngọc Tuyền Thánh Nhân không hiểu nhìn lấy Đàm Phong. Hắn thực tại nghĩ mãi mà không rõ đối phương thao tác, bị đoạt xá sự tình không nên bảo mật sao? Cái này trùng sự tình chỉ có bảo mật mới có thể lợi ích lớn nhất hóa ha. Bất kể là chính mình trong bóng tối chỉ đạo đối phương tu luyện, còn là những kia bảo vật đều không nên công khai tin tức ha. Huống chi bởi vì sinh tử chú nguyên nhân, hai người đồng sinh cộng tử. Nếu là đối phương bị đoạt xá tin tức bại lộ, vậy đối phương phía sau thế giới đại năng tất nhiên sẽ dò xét tiểu tử này toàn thân. Chính mình chú định tránh không khỏi, nhưng mà tiểu tử này cũng không chịu nổi a. Trước không nói đối phương đại năng có không có biện pháp giải khai sinh tử chú, chính mình nếu là hiện tại chết rồi, tiểu tử này cũng sống không được a. Tiểu tử này có thể tự bạo, chính mình chẳng lẽ liền không thể tự bạo sao? Còn là nói tiểu tử này có cái này cao giác ngộ, tính toán kéo lấy chính mình cùng chết. Tiểu tử, ngươi sẽ không là tính toán cùng ta cùng chết a? Đàm Phong nhe răng cười một tiếng, làm sao lại thế? Ta có thể là có thời gian quý báu a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân vừa tính toán buông lỏng một hơi, bỗng nhiên vài giọt nọc độc nhỏ xuống tại Đàm Phong thần hồn phía trên. Cái này, chỗ nào đến? Ngọc Tuyền Thánh Nhân cực kỳ hoảng sợ, hắn hoàn toàn không phát hiện được nọc độc này xuất hiện. Đàm Phong mỉm cười, hiện nay yêu tộc âm mưu còn không biết rõ là cái gì, hắn có thể không có thời gian bồi cái này lão đồ vật chơi. Nọc độc này tự nhiên là hắn thông qua hệ thống tiến hành thả xuống, chỉ cần là chính mình thân thể, hắn cơ hồ có thể dùng làm đến tại bất luận cái gì một cái bộ vị tiến hành thả xuống. Hắn ngược lại là tính toán trực tiếp thả xuống đến Ngọc Tuyền Thánh Nhân thần hồn phía trên, bất quá cũng chính là nghĩ nghĩ mà thôi, nhân ra có thể là có thể phát giác. Ngươi vì cái gì muốn như vậy làm, ngươi còn có tương lai tốt đẹp à? Ngọc Tuyền Thánh Nhân rất là khó hiểu, tiểu tử này thế nào có cái này rộng lớn lòng dạ đâu. Tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý cho chính mình cơ hội. Cũng bởi vì chính mình khả năng hội đối với đối phương thế giới bất lợi. Bất quá hắn lúc này không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, liền ra tay tính toán ngăn cản Đàm Phong tự sát. Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, chỉ gặp Đàm Phong thần hồn cùng thân thể đã bỗng nhiên bành trướng. Cái này một lần hắn phân thân hết cách, bất kể là nọc độc còn là tự bạo, dù cho hắn toàn lực ra tay cũng chưa chắc có thể ngăn cản, huống chi là hai dạng cùng nhau tới. Hắn hoán độc nhìn thoáng qua Đàm Phong thần hồn, theo sau nhanh chóng thoát ra Đàm Phong thức hải, hướng nơi xa bay lượn mà đi. Oanh, mãnh liệt năng lượng từ phía sau truyền đến, nhưng mà cái này cỗ lực lượng còn chưa kịp thân thời điểm, Ngọc Tuyền Thánh Nhân thần hồn thiếu chút nữa bị tê liệt. Đó là bởi vì Đàm Phong chết đi, mà hắn bị sinh tử chú liên lụy đưa đến. Nhưng mà còn không cần hắn thở một cái, Đàm Phong tự bạo năng lượng rốt cuộc truyền tới. Oanh long long, mãnh liệt năng lượng trực tiếp đem Ngọc Tuyền Thánh Nhân tung bay, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hắn kém chút liền là hồn phi phách tán. Còn tốt hắn cuối cùng vẫn là chống đỡ được, nhưng là cả cái hồn thể đã gần như trong suốt, khắp người cũng là phủ đầy vết rách. Đáng chết hỗn đản, cái này là cái này người điên. Còn tốt lão phu thủ đoạn bất phàm, nếu không thật sự ngã xuống tại chính mình cái này sinh tử chú phía trên. Phía trước hắn lừa gạt Đàm Phong đồng sinh cộng tử thì thực đều là giả. Có lẽ không thể nói là giả, bởi vì như là cái khác người thi triển đi ra liền là thật đồng sinh cộng tử. Nhưng là hắn Ngọc Tuyền Thánh Nhân không tầm thường. Lúc đó tốt xấu là thánh cảnh đại năng. Thủ đoạn tự nhiên không như người thường, bất quá dù cho Ngọc Tuyền Thánh Nhân hiện nay không có chết, nhưng là cũng một chút cũng không dễ chịu. Đáng chết, Kính Nguyệt Lưu Quang giới đâu? Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn chung quanh, ánh mắt lo lắng. Cái này trùng tiểu tu sĩ tự bạo hoàn toàn vô pháp thương đến Kính Nguyệt Lưu Quang giới chút nào, hắn chút nào không lo lắng Kính Nguyệt Lưu Quang giới bị hủy. Đáng chết, đi nơi nào? Hắn ánh mắt càng lo lắng, thậm chí bạo nộ. Nhưng là lúc này trừ bay tán loạn cho bụi, chỗ nào có nửa cái giới chỉ ảnh tử. Có thể là hắn tất cả đường lui đều ở miếng kia giới chỉ phía trên, không ngăn được hắn không vội vã. Giới chỉ đâu, dựa vào tiểu tử kia luyện hóa độ, hắn chết về sau nhận chủ lạc ấn lập tức liền sẽ biến mất, Kính Nguyệt Lưu Quang giới lập tức liền sẽ biến trở về vật vô chủ. Mặc dù lão phu hiện nay thực lực vô pháp tiến hành luyện hóa, nhưng là bằng thủ đoạn của lão phu lại có biện pháp tiến vào vô chủ giới chỉ không gian bên trong. Hắn đã nghĩ đến đường lui. Liền là trước tiến vào Kính Nguyệt Lưu Quang giới chỉ hoãn một hơi thở, sau đó nghĩ biện pháp để một tên yêu tộc hoặc là nhân tộc thu hoạch đến giới chỉ. Đoạt xá hắn đã không dám hy vọng xa vời. Hắn hôm nay liền là luyện khí kỳ dự đoán đều không thể lực đoạt xá, vì lẽ đó hắn tính toán trước làm một cái giới chỉ lão ra. sau đó chờ chính mình lớn mạnh về sau lại tiến hành đoạt xá hoặc là những hành động khác. Nhưng mà như là tìm không thấy tính nguyệt lưu quang giới, hắn dự đoán không đến mấy ngày thời gian liền sẽ hồn phi phách tán. Bỗng nhiên, một đường trần trụi thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy cái này đạo thân ảnh, một mặt sợ hãi, giống như gặp quỷ. Ngươi không phải chết sao? Ngươi tới chính là mới vừa phục sinh Đàm Phong, liền tại hắn tự bạo phía trước, hắn liền đem phục sinh dùng lưu ảnh thiết trí đến nơi này. Bởi vì hắn biết rõ, đối phó cái này chủng lão quái vật dù cho lại cẩn thận đều không có quá. Quả nhiên, cái này lão gia hỏa thế mà thật không có chết. Đàm Phong không nói nhảm, đại thủ tìm tòi. Đã sớm là nỏ mạnh hết đà Ngọc Tuyền Thần Nhân không có chút nào chống đỡ lực lượng, mang theo kêu thảm liền bị Đàm Phong một tay nắm lên. Không kỳ nhìn về phía trước, nghiến răng nghiến lợi, trước mặt liền là bí cảnh lối ra, cái này lần nhân tộc thiên kiêu tai kiếp khó thoát. Một bên Thương Cửu cùng Bối Lăng cũng là mặt lộ hận ý, Đàm Phong, lần này xem ngươi thế nào chết. Siêu siêu siêu, một nhóm yêu tộc không chút do dự, một đầu xông vào bí cảnh lối ra. Hình ảnh nhất chuyển, bọn hắn đã xuất hiện tại ngoại giới, cái kia khổng lồ bí cảnh lối vào liền sau lưng bọn hắn. Thế mà là yêu tộc, bọn hắn thế nào ra đến rồi, chúng ta nhân tộc những người khác đâu. Nhìn đến không kỳ một nhóm yêu tộc trống rỗng xuất hiện, lưu thủ thiên kiêu đều là cực kỳ hoảng sợ. Không kỳ không để ý đến bọn hắn, móc ra một mai truyền âm ngọc phù liền tiến hành thông chi. Có người nhìn lấy không kỳ, chất vấn, không kỳ, các ngươi thế nào ra đến rồi. Đoạn băng hải còn có Đàm Phong bọn hắn đâu. Không kỳ không để ý đến, nhìn lấy một nhóm yêu tộc đem những này nhân tộc bao vây lại. Mặc dù đại bộ phận yêu tộc bởi vì không biết rõ kế hoạch tồn tại, vì lẽ đó có chút không rõ, nhưng mà nghe nói vẫn y như cũ đem một nhóm nhân tộc bao vây lại. Không kỳ, các ngươi nghĩ muốn làm gì? Là muốn khai chiến sao? Nhân tộc thiên kiêu thần sắc khẩn trương, lui canh giữ ở bí cảnh lối vào một góc. Mặc dù bọn hắn biểu tình thấp thỏm, nhưng mà cũng không tính là e ngại. Bởi vì bọn hắn không ít người có thế tử phù, càng trọng yếu là trước mắt yêu tộc thời gian ngắn căn bản vô pháp ăn xuống chính mình nhóm người này. Bọn hắn có đầy đủ thời gian chờ đến bí cảnh bên trong cái khác người hồi viên. Khai chiến, không kỳ cười nhạo một tiếng, không, các ngươi hiểu lầm, là toàn diệt các ngươi, một cái không lưu a. Suy, không kỳ, đừng thổi, các ngươi cái này điểm chiến lực liền nghĩ toàn diệt chúng ta. Quả thực liền là người si nói mộng, nhân tộc thiên kiêu một bên chế giễu lại, một bên phái người tiến vào bí cảnh, đi thông chi bí cảnh bên trong đồng tộc. Bọn hắn ngay từ đầu liền phát hiện, truyền âm ngọc phù vô pháp cách lấy bí cảnh lối vào cùng người ở bên trong câu thông. Không làm được sao, một đường băng lãnh thanh âm truyền đến. Siêu siêu siêu, gần trăm đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, nói chuyện chính là Ân Lạc. Hắn nhìn lấy không kỳ khẽ gật đầu, làm không sai. Nhân tộc thiên kiêu nhìn lấy một màn này, nội tâm hoảng hốt. Nghĩ không đến những này yêu tộc thế mà có mai phục. Hỏng, đối phương thế mà nhiều người như vậy, đồng thời đều là khuôn mặt xa lạ. Có người nhìn lấy Ân Lạc chau mày, bộ dáng này chưa bao giờ nghe qua. Đồng thời đối phương thân phận tựa như cũng không thấp, thậm chí còn tại không kỳ phía trên. Cái này một lần tất cả người đều phát giác được nguy cơ, yêu tộc lần này tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Ngươi đến tột cùng là người nào? Có người nhìn lấy Ân Lạc, khó hiểu mà hỏi. Ân Lạc không để ý đến hắn, phối hợp đem phía sau cái dương đen gỡ xuống dưới. Hắn hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, theo sau một ngón tay hộp đen. Giải, tại vô số người ánh mắt nghi hoặc bên trong, hộp đen bên trên phù văn lần lượt băng liệt. Một vòng kim quang từ hộp đen bên trong bay lên, một mực lên tới giữa không trung. Tựa như một vòng thái dương, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngoài ra còn tản ra ba động khủng bố, để người tâm sinh nhỏ bé cảm giác. Cái này là cái gì? Thế nào chẳng có chuyện gì phát sinh? Đám người kinh ngạc không thôi, vốn còn dùng vì hội gia đại sự, kết quả thật giống cái gì đều không có phát sinh a. Không muốn nói nhân tộc, liền là rất nhiều yêu tộc đều không rõ. Không, gia đại sự, một tên nhân tộc nam tử sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Phát sinh cái gì rồi? Nam tử nuốt nước miếng một cái, ta thánh lực thế tử phù mất đi hiệu lực. Thế nào khả năng, kia có thể là thánh cảnh đại năng chế tạo thế tử phù, liền lại yếu một điểm kiếp cảnh đại năng đều không làm gì được thánh lực thế tử phù a. Không, là thật, ta cũng mất đi hiệu lực, từng cái nhân tộc thiên kiêu gian nan mở miệng, mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong đầu của bọn họ nguyên bản trói thánh lực thế tử phù hiện nay đã ảm đạm vô quang. Nhìn đến yêu tộc cái này lần thật là có chuẩn bị mà tới a. Bọn hắn là tính toán đem chúng ta một mẻ hốt gọn, liền là phục sinh cơ hội cũng không cho chúng ta. Nhân tộc mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh, thông chi cái khác người, thông chi thiên xuyên tản giới cái khác người, để cho bọn họ tới chi viện. Vô dụng, ta mới vừa thử qua, từ lúc cái kia đáng chết tiểu thái dương từ hộp đen bên trong dâng lên về sau liền vô pháp thông tin. Kia đến tột cùng là cái gì quỷ đồ vật, vì cái gì có thể làm đến cái này một bước, hiện nay kinh hoàng không chỉ là nhân tộc đám người, liền lại yêu tộc đám người cũng là sợ hãi không ngừng. Đáng chết, vì cái gì ta thánh lực thế tử phù cũng mất đi hiệu lực rồi. Ta cũng là, Ân Lạc tiến lên trước một bước, cao giọng nói, yêu tộc đám người nghe lệnh, lập tức đánh giết tất cả nhân tộc. Hiện nay giới này pháp tắc đã bị thánh khí nhiễu loạn, bất kể là truyền âm ngọc phù hay là thế tử phù đều tận đều là mất đi hiệu lực, nhưng là chúng ta yêu tộc chuẩn bị đã lâu, chiến lực chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Yêu tộc đám người nghe nói nội tâm định xuống, nguyên lai đây chính là cuối cùng kế hoạch a. Không sai, ta phía trước liền ngầm trộm nghe nói cao tầng có kế hoạch, nguyên lai như này. Ha ha ha, thế mà liền là thánh khí đều xuất động rồi. Cao tầng thật là đại thủ bút a. Chúng ta yêu tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái này lần nhất định có thể toàn diệt tất cả nhân tộc. Hiện nay bí cảnh lối vào nhân tộc vẻn vẹn mấy chục người, mà yêu tộc trọn vẹn hơn 300 người, đồng thời thỉnh thoảng còn có yêu tộc từ bí cảnh bên trong đuổi ra. Thế nào nhìn đều là yêu tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đồng thời liền tính là nhân tộc tại bí cảnh người ở bên trong đuổi trở về, cũng vẫn y như cũng là yêu tộc nhân số chiếm tốt. Động thủ, oanh oanh oanh, chúng yêu quái khiếu, thi triển thần thông, lần lượt hướng lấy nhân tộc công kích mà đi. Kết trận, kết trận, nhân tộc thiên kiêu cực kỳ hoảng sợ, hỗn loạn ở giữa chính mình thế lực người lần lượt kết trận. A, oanh, nhưng mà dù vậy vẫn y như cũ có người khoảnh khắc ở giữa bị oanh thành cặn bã. Thế nào làm, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn, mấy chục đôi mấy trăm, bọn hắn có thể đỡ nổi mới là lạ. Muốn không chúng ta lui tiến bí cảnh bên trong a, trước cùng đại bộ đội tụ hợp lại nói. Không, không được, vì cái gì, bởi vì đây là chúng ta sau cùng đường lui, nếu là chúng ta bây giờ lui tiến vào, yêu tộc ngăn chặn bí cảnh lối ra, vậy chúng ta lại nghĩ lui ra ngoài liền phải hoa phí càng nhiều lực khí, chết đến càng nhiều người. Nhưng, có thể là chúng ta bây giờ tử thương rất thảm trọng a, không bao lâu nữa liền phải chết sạch. Không có cách, bên trong đều là đồng môn của chúng ta hoặc là đồng tộc, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải vì bọn hắn giữ vững sau cùng đường lui. Hiện nay chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn có thể là nhanh chóng hồi viên. Nói chuyện ở giữa, mấy người một cái tiên huyết liền là phun ra mà ra, thần sắc uể oải không ít. Nhưng mà dù vậy từng cái vẫn y như cũ cắn răng kiên trì. Một lát trước đó, nhanh, nhanh đi, Diệp Tầm Chân sắc mặt đại biến, yêu tộc quả nhiên có mai phục, không đơn giản bí cảnh bên trong yêu tộc lui ra ngoài, bên ngoài còn đến gần như 100 yêu tộc bên trong người. Nàng thả xuống truyền âm ngọc phù, cái này thời khắc nàng lòng nóng như lửa đốt. Một bên Đoạn Bằng Hải mấy người nghe nói cũng là sắc mặt khó coi. Nghĩ không đến yêu tộc quả nhiên có mai phục, đột nhiên mấy người sắc mặt lại lần nữa đại biến, thậm chí mang theo sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, ta thế tử phù mất đi hiệu lực rồi. Ta cũng là, cái này thế nào khả năng, yêu tộc thế nào làm đến, có thể làm đến cái này trùng sự tình, cho dù là tại pháp tắc tàn khuyết thiên xuyên tàn giới, cảnh giới ít nhất cũng phải kiếp cảnh, có thể là thế nào khả năng. Kia đám nhân vật thế nào đi vào đến. Nếu có thể tiến đến, chúng ta không sớm liền bị đuổi đi ra sao? Kia cũng chỉ có một khả năng, thánh khí, mấy người một mặt đắng chát, yêu tộc thủ bút thật lớn a, thế mà đem thánh khí đều làm tiến đến rồi. Diệp Tầm Chân uể oải đem truyền âm ngọc phù để xuống. Thế nào, liên hệ lên bọn hắn không có? Diệp Tầm Chân sắc mặt khó coi, không được, hiện nay liền là truyền âm ngọc phù đều mất đi hiệu lực. Đáng chết, cái này yêu tộc nhất định là mưu đồ đã lâu. Đừng nói nhảm. Bí cảnh lối ra không xa, nhanh chóng lao ra. Siêu siêu siêu, mười mấy tên thiên kiêu cắn răng phi nước đại, ánh mắt đỏ bừng. Đồng môn của bọn hắn hoặc là đồng tộc có thể là liền tại bí cảnh bên ngoài, ai cũng không biết bên ngoài đến tột cùng kinh lịch cái gì. Tầm Chân sư tỷ, bí cảnh lối ra bên cạnh, một tên thân xuyên thiên kiếm thánh tông phục sức đệ tử thấy Diệp Tầm Chân lúc này lo lắng lên tiếng. Lúc trước liền là hắn tiến vào bí cảnh bên trong, thông qua truyền âm ngọc phù thông chi Diệp Tầm Chân đám người. Làm gì được đến sau liền là truyền âm ngọc phù đều mất đi hiệu lực. Tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Kia đệ tử lắc đầu, tình huống bên ngoài phi thường khẩn cấp, đúng, các ngươi thế nào nhanh như vậy liền đuổi trở về rồi. Là tiểu sư thúc nói cho chúng ta yêu tộc có âm mưu, để chúng ta nhanh chóng hồi viên. Diệp Tầm Chân nói xong, trong lòng mọi người cũng không khỏi may mắn. May mắn Đàm Phong trước giờ thông chi bọn hắn, nếu như chờ yêu tộc động thủ, sau đó chờ bọn hắn nhận được tin tức đuổi trở về, dự đoán hết thảy đều trễ. Kia tên nam đệ tử nhìn quanh đám người một vòng, tiếp lấy không hiểu nói tiểu sư thúc đâu. Tiểu sư thúc có vấn đề, việc này nói rất dài dòng, chúng ta trước ra ngoài. Diệp Tầm Chân sắc mặt lo lắng, không kịp nghĩ nhiều, liền mang theo đám người đạp vào bí cảnh lối ra. Oanh long long, Bọn hắn mới vừa ra tới liền là nghe đến tiếng vang kịch liệt cùng cuồng bạo năng lượng. Liếc mắt một cái, ánh mắt lúc này liền đỏ. Trước kia còn có mười mấy tên nhân tộc thiên kiêu thủ hộ bí cảnh lối vào, nhưng là hiện nay chỉ còn lại hơn 30 tên thiên kiêu. Đồng thời từng cái thân đều mang thương. Đáng chết, hèn hạ yêu tộc, động thủ, giết sạch những này yêu tộc. Diệp Tầm Chân đám người hai mắt xích hồng, lúc này gia nhập chiến đoàn. Là sư tỷ bọn hắn rốt cuộc trở về. Là đoàn sư huynh, quá tốt, Hạo ca cũng trở về. Còn sót lại chừng 30 tên nhân tộc thiên kiêu nhìn lấy từ phía sau một góc bí cảnh cửa ra vào hiện đám người, bọn hắn hai mắt nén lệ. Kiên trì đến một bước này thật quá khó, đây là bọn hắn tận lực giảm bớt phòng thủ phạm vi, bằng không thì chết người càng nhiều. Ngoài ra, có lẽ là những kia yêu tộc vì phòng ngừa có người thừa dịp loạn đào tẩu, vì lẽ đó vòng vây không có chút nào buông lỏng, nếu không nếu là toàn bộ yêu tộc người ra tay, bọn hắn dự đoán sớm liền kiên trì không nổi. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi, chỗ này liền giao cho chúng ta. Diệp Tầm Chân nhìn lấy tử thương thảm trọng nhân tộc thiên kiêu, sắc mặt khó coi. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt nhân tộc thiên kiêu, cũng là hai mắt màu đỏ tươi. Hiện nay thế tử phù mất đi hiệu lực, những này người có thể đều là triệt để chết đi a. Yêu tộc, đi chết đi. Hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, hàn quang lóe lên liền là cắt đứt xuống một tên yêu tộc đầu lâu. Hắn động tác không ngừng, thân hình thay đổi ở giữa lại lần nữa xuất kiếm. Ngắn ngủi mấy chiêu liền là lại lần nữa đánh giết một tên yêu tộc. Không kỳ thần sắc khẽ động, liền định ra tay. Ân Lạc nhẹ nhẹ ngăn lại hắn, không vội vã, chúng ta mục đích chính yếu nhất là phòng ngừa bọn hắn có người đào tẩu, đến mức hiện tại. Một chút pháo hôi mà thôi, để hắn giết lại như thế nào. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hướng một bên nữ tử, Ân Hoàng, hắn liền giao cho ngươi. Ân Hoàng một thân hồng y, kiều diễm động lòng người. Ha ha, vốn cho rằng Đàm Phong kia ra hỏa thích hợp ta. Chẳng qua hiện nay lại gặp không đến người khác, cũng được, cái này họ Tống cũng là còn không sai. Bạch, Hồng Mang chớp động, nàng đã đi tới Tống Hạo Nhiên trước mặt. Thân như không có gì, nàng thân thể một dẫm lại là nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát Tống Hạo Nhiên một kiếm. Cái gì, ha ha, không sai kiếm chiêu. Ân Hoàng không để ý tới Tống Hạo Nhiên kinh ngạc, một chưởng đánh vào người sau lồng ngực phía trên. Phốc, chuyện gì xảy ra, Tống Hạo Nhiên vuốt một cái khóe miệng tiên huyết, ánh mắt kinh nghi bất định. Không phải hắn quá yếu, mà là đối phương vượt quá dự liệu của mình. Vừa rồi chính mình một kiếm kia, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc đều không khả năng dùng kia chủng phương thức tránh thoát. Mà đối phương thế mà thân thể sau gãy, kém một chút liền gãy đôi tại cùng nhau. Kia chủng góc độ bất kỳ cái gì nhân tộc xương sống đều sẽ bẻ gãy. Mà đối phương tựa như vô sự người, thậm chí chiến lực không có chút nào hao tổn. Ngươi bản thể là cái gì? Tống Hạo Nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Liền tính đối phương bản thể là rắn tại hóa thành hình người lúc cũng không thể nào làm được cái này một bước a. Ân Hoàng giữ im lặng, tiếp tục ra tay. Chiến đấu dị thường quỷ dị, Ân Hoàng chiêu số hoàn toàn vượt qua Tống Hạo Nhiên dự đoán, chỉ chốc lát liền là chịu nhiều đau khổ. Cơ hội tốt, Tống Hạo Nhiên đại hỉ, đối lấy Ân Hoàng trái tim một kiếm đâm ra. Keng, hàn quang chớp động, kiếm ngân vang tiếng êm tai. Cái này một kiếm hắn có hoàn toàn chắc chắn, liền tính đối phương có thể tránh né điểm yếu, vẫn y như cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, Ân Hoàng lại là không tránh né, thẳng tắp vọt lên. Người điên ư, Tống Hạo Nhiên nội tâm khó hiểu, nhưng lại không lưu tình chút nào, thậm chí trường kiếm còn dùng lực một tiễn, chân khí càng mãnh liệt, kiếm khí càng là khiếp người. Phốc, trường kiếm thấu hung mà qua, kiếm khí xuyên thấu Ân Hoàng thân thể về sau lại là oanh kích tại vách đá phía trên, không biết sâu bao nhiêu. Nhưng là trong tưởng tượng tiên huyết cuồng phún tràng cảnh cũng không có đi đến. Cái gì, Tống Hạo Nhiên cực kỳ hoảng sợ. Trong tưởng tượng xúc cảm cũng không có đi đến. Cái này loại cảm giác liền tựa như tùy tiện đâm xuyên nào đó khối huyết nhục, không có chút nào đâm xuyên trái tim cảm giác. Ha ha, Ân Hoàng nhe răng cười một tiếng, tựa như cảm giác không đến đau đớn, tiếp tục tiến lên một bước. Bạch, nàng cả cái người tựa như huyết dịch bình thường tản ra, sát na ở giữa liền là đem Tống Hạo Nhiên cả cái người bao vây lại. Cái gì, Tống Hạo Nhiên sợ hãi không ngừng, người đến tột cùng là cái gì quỷ đồ vật? Không có người trả lời hắn. Hắn ra sức vung vẩy trường kiếm, vẫn không có tác dụng chút nào. Dần dần mà hắn cảm giác chính mình lực lượng càng ngày càng nhỏ, một thân lực lượng thật giống như bị hút đi. Đáng chết, cuối cùng là cái gì quỷ đồ vật, hắn càng mơ hồ, mắt bên trong đen kịt một màu. Liền tại hắn cho là mình liền này bỏ mình, vô lực hồi thiên thời điểm. Oanh, liệt hỏa đốt người, ánh lửa ngút trời, xông phá hết thảy hắc ám. A, đồng thời còn nương theo lấy Ân Hoàng tiếng thét chói tai. Đoạn Băng Hải toàn thân bốc hỏa. Nhìn lấy Tống Hạo Nhiên, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, đa tạ. Tống Hạo Nhiên vẫn y như cũ cảm thấy tim đập nhanh, hắn nhìn lấy Ân Hoàng, cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì quỷ đồ vật. Ngữ khí bên trong tràn đầy kiêng kỵ, vừa rồi nếu không phải cướp Băng Hải, chính mình dự đoán liền chết. Ta cũng không biết, Đoạn Băng Hải lắc đầu, hắn nhìn lấy Ân Hoàng ánh mắt cũng rất là kiêng kỵ. Bất quá khi hắn coi là nhìn hướng nơi xa Ân Lạc thời điểm, mắt bên trong kiêng kỵ càng là nồng đậm. Cái này ra hỏa thế mà có thể hiệu lệnh nhiều như vậy yêu tộc, thậm chí liền là không kỳ đều nghe hắn chỉ huy, hắn đến tột cùng có nhiều mạnh. Ba ba ba, Ân Hoàng một bên vỗ tay, một bên nhìn lấy Đoạn Băng Hải, quả nhiên không hổ là vô năng cuồng nộ thần thể, dù cho còn chưa hoàn toàn kích hoạt cũng vẫn y như cũ khó chơi như vậy. Nàng mạnh mẽ tiếp nhận Đoạn Băng Hải một quyền, thế mà nhìn không ra bao nhiêu thương thế. Ngươi đến tột cùng là cái gì quỷ đồ chơi? Đoạn Băng Hải nhíu mày, nàng hẳn là thiên yêu nhất tộc. Diệp Tầm Chân nhìn lấy Ân Hoàng, lại nhìn một chút Ân Lạc, ta tại tông môn cổ tịch bên trong nhìn thấy qua, căn cứ bọn hắn biểu hiện, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn liền là thiên yêu nhất tộc. Thiên yêu tộc, Đoạn Băng Hải cùng Tống Hạo Nhiên một kinh, một phiên moi ruột gan lại là không thu được gì. Diệp Tầm Chân ngữ khí bên trong tràn ngập kiêng kỵ, thiên yêu tộc không giống với yêu tộc, mặc dù đều mang theo yêu chữ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thiên yêu tộc là yêu dị yêu, bọn hắn cơ hồ không có hình thể, có thể dùng tùy ý thay đổi hình thể bình thường vật lý công kích đối bọn hắn khó dùng tạo thành tổn thương. Cái này không phải kinh khủng nhất, Diệp Tầm Chân nhìn lấy thiên yêu tộc đám người, run giọng nói, bọn hắn thậm chí có thể dùng thôn vệ người khác, đem đối phương bộ phận năng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, vì lẽ đó thiên phú càng là cường đại người chính là mục tiêu của bọn họ. Tống Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ, nguyên lai như đây, vừa rồi liền là tại thôn vệ ta đi. Đoạn Băng Hải hồi tưởng lại phía trước yêu tộc nhắm vào mình hành động. Kia dự đoán liền là tại ước định chính mình thiên phú. Hắn nhìn lấy Ân Lạc, hảo thủ đoạn A, đầu tiên là thăm dò chúng ta nhân tộc thiên kiêu thiên phú mạnh yếu, sau đó tìm cơ hội sử dụng thánh khí nhiễu loạn thiên xuyên tàn giới pháp tắc, để chúng ta vô pháp thông qua thế tử phù rời đi. Thế là chúng ta liền trở thành các ngươi cá trong chậu mặc cho các ngươi thôn phệ. Diệp Tầm Chân cũng là nói bổ sung, không chỉ như thế. Lần này chiến dịch về sau chúng ta nhân tộc nhất định tổn thất nặng nề, mà yêu tộc nhưng thực lực phóng đại, về sau lại không có năng lực cùng yêu tộc cướp đoạt thiên xuyên tàn giới, trừ phi thời không khe hở biến lớn, càng đủ tiến vào càng cường đại tu sĩ. Tại trang một nhóm nhân tộc thiên kiêu tận đều là nội tâm trầm trọng. Yêu tộc đã bố cục thật lâu, kia nhất định là chuẩn bị đầy đủ, cái này lần đoán chừng là ngã. Ân Lạc mỉm cười tiến lên trước một bước, thế mà bị các ngươi đoán đến, bất quá không quan hệ, các ngươi không có cơ hội. Hắn giang tay ra, ta biết rõ các ngươi tại trì hoãn thời gian, bất quá không quan hệ, bởi vì sẽ không có người đến chi viện các ngươi. Ân Lạc lại lần nữa nhìn hướng không kỳ, chỗ này liền giao cho chúng ta thiên yêu nhất tộc, các ngươi người hiệp trợ liền được, mặt khác chú ý vòng vây không được để bọn hắn chạy. Thiên yêu tộc đám người, ra tay đi. Hắn vừa dứt lời, hơn 20 tên tướng mạo yêu dị thiên yêu liền là phóng tới chiến trường. Đoạn Băng Hải, ngươi là ta. Ân Lạc nhe răng cười một tiếng, thân hình lóe lên liền dùng mất đi tung tích. Khi xuất hiện lại đã xuất hiện tại Đoạn Băng Hải phía sau. Uống, Đoạn Băng Hải gầm thét một tiếng, cả cái người liệt diễm hừng hực, nhiệt lãng lăn lộn. Tịch Diệt Viêm Bạo Quyền, oanh, đấm ra một quyền, thiên địa một phiến xích hồng, cả cái địa cung tựa như đều muốn hòa tan. Xung quanh bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc đều liền lui về sau, sợ tai bay vạ gió. Ha ha ha, đến đến tốt, Ân Lạc tay phải tìm tòi. Một cái đủ vài trượng lớn nhỏ huyết sắc đại thủ không sợ hãi chút nào đối lên Đoạn Băng Hải cái này một quyền. Địa sát long thủ, bành, thiên địa vì một trong tịch, theo sau vừa rồi truyền ra tiếng oanh minh. Nhiệt lãng cùng huyết vụ hướng hai bên lăn lộn mà đi, địa cung lập tức phủ đầy vết rách, liền là bí cảnh lối vào cũng là một trận lóe lên. Ân Lạc nhướng mày, cái này ra hỏa hỏa hệ vừa tốt khắc chế chính mình, xem ra muốn thôn vệ cái này ra hỏa muốn phế chút tay chân a. Hắn nhìn lấy kia bí cảnh lối vào. Mở miệng nói, chúng ta ra ngoài một chiến. Hắn sợ bí cảnh lối vào bị đập nát, muốn biết rõ như là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bí cảnh sau này sẽ là bọn hắn thiên yêu giới, đánh ngư còn phải tốn thời gian tu. Tốt, Đoạn Băng Hải nhìn lấy kia bí cảnh lối vào, cái này cử động chính hợp hắn ý. Hắn có thể là rõ ràng chính mình công kích không giống kiếm tu kia ngưng luyện, 10 chiêu có 9 chiêu đều là đại phạm vi công kích, lưu tại nơi này căn bản không thi triển được. Siêu siêu, hai người trực tiếp bay ra vòng vây. Không có người ngăn cản Đoạn Băng Hải rời đi. Mà Ân Lạc cũng chút nào không lo lắng Đoạn Băng Hải hội thừa cơ đào tẩu. Oanh, Phương vừa đến hạp cốc bên trong, hai người liền là chiến làm một đoàn. Một bên là liệt diễm phần thiên, không gian đều bị đốt đến vặn vẹo. Đến mức hạp cốc hai bên nham thạch đã sớm hóa thành nham tương, đầu bên trên nham thạch to lớn không ngừng rơi xuống, mà hai người lại là không thèm để ý chút nào. Mà Ân Lạc động tĩnh liền nhỏ rất nhiều, nhưng mà dù cho hắn bị Đoạn Bằng Hải khắc chế, rơi vào phía dưới vẫn y như cũ là Đoạn Bằng Hải. Bạch, hắn nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Đoạn Bằng Hải một quyền, ngay sau đó thân thể một giẫm, lại là hóa thành trường thương từ giữa khích ở giữa một thương đâm hướng Đoạn Bằng Hải trái tim. Phốc, dù cho Đoạn Bằng Hải tránh thoát điểm yếu, nhưng là cái này một thương vẫn y như cũ quán xuyên hắn bả vai. Đoạn huynh, như là ngươi vô pháp triệt để kích hoạt vô năng cuồng nộ thần thể, ngươi là không thắng được ta. Ân Lạc tại Đoạn Bằng Hải phía sau lại lần nữa hóa thành hình người, liếm liếm khóe miệng tiên huyết. Ngươi ngậm miệng, Đoạn Bằng Hải bạo nộ, chỉ cần vừa nghe đến vô năng cuồng nộ thần thể, hắn liền nhớ lại kia nghĩ lại mà kinh một ngày. Hỗn đản, Ngô Chính Tín tên vương bát đản kia chạy đi chỗ nào? Đàm Phong cái kia hỗn đản cũng không thấy bóng dáng. Oanh, hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng mà Đoạn Bằng Hải vẫn y như cũ bị Ân Lạc quỷ dị thủ đoạn làm đến khổ không thể tả, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Phát sinh chuyện rồi, bất kể là thế tử phù hay là truyền âm ngọc phù đều không thể dùng rồi. Ngô Chính Tín một mặt bất an, liền tại vừa rồi hắn phát giác được não hải bên trong thế tử phù mất đi hiệu lực. Vừa tính toán móc ra truyền âm ngọc phù hỏi hỏi cái khác người, kết quả liền là truyền âm ngọc phù đều mất đi hiệu lực. Thế là cho tới hôm nay hắn đều không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Đoán chừng là yêu tộc âm mưu, cần thiết nhanh đi thánh địa di tích chỗ kia nhìn nhìn đến tột cùng. Ngô Chính Tín mặc dù cấp bách, nhưng mà vẫn y như cũng không dám bại lộ tung tích của mình, đi đường đồng thời cũng tại cẩn thận từng ly từng tí. Không xong, bỗng nhiên hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía trước. Ngô Chính Tín, Ân Lạc từ không trung độ bước mà đến, nhìn lấy kia đạo khó mà nhận ra bóng đen cuối cùng tìm tới ngươi. Ngô Chính Tín sắc mặt khó coi, nhìn lấy xung quanh bao vây chính mình 20 tên yêu tộc. Các ngươi là thế nào biết rõ ta tung tích, hắn thực tại nghĩ mãi mà không rõ, dựa vào hắn ẩn nấp thủ đoạn cùng cẩn thận, đối phương không khả năng tìm tới chính mình. Ân Lạc tay bên trong nâng lấy một lần la bàn, mỉm cười không có giải thích. Nhìn lấy kia la bàn, Ngô Chính Tín bừng tỉnh đại ngộ, thủ bút thật lớn a. Hắn nhìn lấy một nhóm yêu tộc ngay tại vụng trộm kết ấn bày trận, trong lòng hơi động lại là cũng không có vạch trần. Thế tử phù cùng truyền âm ngọc phù mất đi hiệu lực là thánh khí dở trò quỷ a. Đến mức tung tích của ta hội bại lộ cũng là thánh khí nguyên nhân a. Ân Lạc gật đầu, không sai, rất sớm phía trước chúng ta liền tại thu thập người khí tức, đồng thời đem khí tức thả tiến thánh khí bên trong, làm thánh khí ở cái thế giới này bị kích hoạt về sau, ta liền có thể dùng thông qua cái này la bàn cảm giác được ngươi vị trí cụ thể. Bóng đen biến mất, Ngô Chính Tín khôi phục thân người. Hắn sắc mặt tái xanh, dự đoán chúng ta nhân tộc thiên phú tối cường mấy người đều là như thế đi. Ân Lạc nhẹ gật đầu, không sai, Cướp Bằng Hải, Đàm Phong, Diệp Tầm Chân, Bạch Văn Châu, Tống Hạo Nhiên, Sầm Tu Viễn bọn người có phần, chỉ bất quá người quá biết ẩn nấp, thêm vào không tại thánh địa di tích kia một bên, vì lẽ đó ta chỉ có thể đi một lần. Hắn khoát tay áo tốt, nói nhảm đã đủ nhiều, đa tạ ngươi nguyện ý bồi ta lãng phí thời gian. Ân Lạc hét lớn một tiếng, hắc ám thánh thể Ngô Chính Tín, ngươi xong. Diệu Nhật Thánh Quang trận mở, ông, tựa như một vòng thái dương hàng lâm, chói mắt quang mang đem Ngô Chính Tín bao phủ trong đó. Quang mang mãnh liệt lại là truyền ra ngàn dặm xa, mà chính giữa độ sáng càng là khủng bố, lại là đạt đến đưa tay không thấy năm ngón tay tình trạng. Ngô Chính Tín, lễ vật này hài lòng a. Ân Lạc mặc dù cũng cực kỳ khó chịu, bất quá hắn vẫn y như cũ rất là vui vẻ. Nhìn lấy Ngô Chính Tín liền là hình thể đều không đáng kể bộ dáng, hắn lại càng hài lòng. Ngô Chính Tín sắc mặt khó coi, hắn cố nén thống khổ, đáng chết yêu tộc, các ngươi thật hèn hạ. Ân Lạc buông tay, đa tạ khích lệ, suy cho cùng đến từ địch nhân nhục mạ là tốt nhất tán đồng. Đối với ngươi, chúng ta có thể là làm đủ chuẩn bị, ban đầu đơn đả độc đấu ta liền không hỏng ngươi, nhưng mà vì dự phòng vạn nhất, chúng ta không những phái thêm một nhóm cao thủ qua đến, còn chuyên môn chuẩn bị Diệu Nhật Thánh Quang trận, ngươi đủ dùng tự ngạo. Bạch, hắn vừa dứt lời liền là đi đến Ngô Chính Tín phía sau. Trạng thái cực kỳ không thích hợp, Ngô Chính Tín không có lực phản kháng chút nào liền bị một chân đạp bay. Liền tại Thiên Xuyên tàn giới bị thánh khí nhiễu loạn pháp tắc thời điểm, tu chân giới Thiên Xuyên thành cũng là loạn làm một đoàn. Chuyện gì xảy ra, Thiên Xuyên giới pháp tắc bị nhiễu loạn rồi. Bạch, chính giữa thời không khe hở trống rỗng xuất hiện mấy tên thiên kiêu, bọn hắn một mặt kinh khủng. Nhận được tin tức một nhóm đại nhân vật đã sớm vì đầy bốn phía, từng cái thần sắc nôn nóng. Hạng Tử Hiển Phương vừa nhìn thấy có người xuất hiện, liền là tay mắt lanh lẹ ôm đồm qua tới. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tiền bối, không biết rõ yêu tộc làm cái gì, hiện nay tại Thiên Xuyên giới bên trong đã vô pháp sử dụng thánh lực thế tử phù cùng truyền âm ngọc phù, cho nên chúng ta cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Kia Hy Nhật Thành đâu? Hy Nhật Thành ngay tại bị yêu tộc người công kích, bất quá xem bọn hắn bộ dáng chủ yếu mục đích tựa như không phải chiếm lĩnh Hy Nhật Thành, mà là phòng ngừa chúng ta ra ngoài chi viện cái khác người. Hạng Tử Hiền mắt nhìn hỏi không ra càng nhiều tin tức, thế là đem cái này tên thiên kiêu để xuống. Hắn sắc mặt tái xanh, đáng chết yêu tộc, tiểu sư đệ còn là mấy vị sư điệt. Bọn hắn đối thoại sớm đã bị phụ cận đám người nghe thấy. Xem ra là yêu tộc vận dụng thánh khí, yêu tộc thủ bút thật lớn a, thế mà bỏ được tiến một kiện thánh khí tiến vào. Hiện nay thời không khe hở, mới có thể dung nạp kim đan tiến vào, mà yêu tộc kia một bên nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Loại tình huống này tiến một kiện thánh khí tiến vào, không chút khách khí mà nói, đưa vào đi hao phí đại giới dự đoán liền giá trị nửa cái thánh khí. Đồng thời lại nghĩ thu hồi lại cũng cực kỳ gian nan. Mà thánh khí sao mà chân quý, một tên thánh cảnh bình thường cũng mới chỉ có một kiện thánh khí, đồng thời đem mỗi một kiện thánh khí đều xem như tính mạng. Cái này một lần tại chàng một nhóm kiếp cảnh đại năng đều là không có chủ ý, thực tại là yêu tộc bố cục quá ác, cũng quá đột ngột. Đông, đông, đông, bỗng nhiên thiên giữa không trung sáng lên mấy đạo quang trụ, từng đạo khủng bố thân ảnh từ cái khác hiện ra mà ra. Là thánh cảnh đại năng hình chiếu, thế mà liền là thánh cảnh đại năng đều kinh động rồi. Có thể không kinh động sao? Nếu là thiên xuyên tàn giới bên trong kim đan thiên kiêu bị tàn sát sạch sẽ, vậy chúng ta tu chân giới liền trực tiếp rơi vào bị động. Hạng Tử Hiền một nhìn liền là phát hiện Vân Trung Tu hình chiếu, sư tôn, tiểu sư đệ còn có cái khác đệ tử bọn hắn. Vân Trung Tu khoát tay áo, vì sư đều biết, Hạng Tử Hiền còn tính toán nói cái gì, lại là hóa thành xa xôi thở dài. Một đạo khác thánh nhân hình chiếu mở miệng nói, yêu tộc toan tính không nhỏ a, lưỡng giới chiến trường cũng bắt đầu có biến cố. Hắn nói rõ lưỡng giới chiến trường kỳ thực liền là Nguyên Anh cùng hóa thần chỗ chiến trường. Một tên kiếp cảnh không rõ, chắp tay nói, không biết vui tâm thánh nhân nói biến cố là. Thôi được, các ngươi trước mắt hẳn là không có nhận được tin tức, lão phu liền cùng các ngươi giải hoặc một phiên. Vui tâm thánh nhân một phút sâu ria, nói tiếp, lưỡng giới chiến trường xuất hiện thiên yêu nhất tộc, đánh chúng ta nhân tộc một trở tay không kịp. Thiên yêu tộc, nghĩ không đến yêu tộc thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Hảo gia hỏa. Bọn hắn vì giữ vững bí mật này, có thể là trọn vẹn nghẹn nhiều năm. Không sai, cái này mấy năm bọn hắn một mực ở vào hạ phong, nghĩ không đến thế mà là vì cái này một ngày. Tiền bối, kia ta nhân tộc tổn thương như thế nào? Vui tâm thánh nhân không nói tiếng nào, một bên hỏa trạch thánh nhân đoạt lấy chủ đề. Tổn thương không tính lớn, suy cho cùng chúng ta tu chân giới sớm liền đoán đến yêu tộc có âm mưu, bất quá. Vân Trung Tu lắc đầu thở dài, chẳng qua trước mắt nhìn đến yêu tộc mục tiêu tại thiên xuyên tàn giới A. Bọn hắn lại là để mắt tới chúng ta kim đan thiên kiêu. Một nhóm kiếp cảnh đều là sắc mặt tái xanh, thiên yêu tộc, bọn hắn mục tiêu hẳn là thôn phệ chúng ta nhân tộc thiên kiêu a. Nghĩ đến là, đáng ghét, hiện nay nhìn đến chỉ có thể tiếp tục phái ra kim đan tiến vào chi viện thiên xuyên tàn giới. Một nhóm thánh cảnh đại năng khẽ gật đầu, bọn hắn sớm liền phòng ngừa yêu tộc có âm mưu, vì lẽ đó chính mình thế lực bên trong kim đan thiên kiêu có thể sẽ không toàn bộ phái đi thiên xuyên tàn giới, liền là vì phòng ngừa bị đối phương một mẻ hốt gọn. Bất quá dù cho không có toàn bộ phái đi, nhưng là ít nói cũng phái 2/3 quá khứ, đồng thời thiên phú cao nhất cũng cơ hồ ở bên kia. Vì lẽ đó bọn hắn có thể luyến tiếc vứt bỏ, hiện nay thời không khe hở như thế nào rồi. Một tên thánh cảnh đại năng hình chiếu mở miệng hỏi, vẻn vẹn là hình chiếu qua đến, vì lẽ đó thực lực tự nhiên không so được kiếp cảnh. Trung vực quá lớn, không ít thánh cảnh đại năng liền tính chạy tới cũng muốn thời gian. Một tên năm kiếp cảnh đại năng lắc đầu, sắc mặt khó coi, pháp tắc nhiễu loạn. Liền là thời không khe hở cũng không ổn định, từ kia một bên qua đến còn tốt, nếu là từ bên này quá khứ. Tỷ số thương vong khoảng chừng 5 thành, đây cũng không phải là phổ thông truyền tống trận, mà là kết nối lưỡng giới thời không khe hở, một chút vấn đề nhỏ liền có thể để yếu ớt kim đan tu sĩ chết đi. Triệt để chữa trị muốn bao nhiêu thời gian, kia tên năm kiếp cảnh hơi suy nghĩ một chút, như là kia một bên thánh khí không lại tiến hành nhiễu loạn, cần thiết một ngày thời gian, nhưng mà nếu là nhiễu loạn một mực tồn tại, ít nhất cần thiết. 5 ngày thời gian, đáng chết, 5 ngày thời gian, đồ ăn đều lạnh, bất kể là kiếp cảnh hay là thánh cảnh đều là sắc mặt tái xanh, kia một bên có thể là có đệ tử của bọn hắn hoặc là dòng dõi A. Hỏa trạch thánh nhân cắn răng một cái, thôi, lão phu tự thân đi qua một chuyến. Thánh nhân đã có thể dùng ngắn ngủi nhảy ra chính mình thế giới, hiện nay tu chân giới cùng thiên xuyên tàn giới đã đụng vào nhau, bằng hắn bản sự chưa chắc không thể đi tới thiên xuyên tàn giới. Hỏa lão ma, người có thể đừng tìm chết. Sâm Tinh Hà vậy mà cũng tại, hắn hử lạnh một tiếng, hiện nay thiên yêu giới kia một bên dự đoán liền chờ lấy chúng ta đi nước cờ này, ngươi nếu là dám nhảy ra ngoài, dựa vào ngươi chính là thánh nhân cảnh thực lực, nếu là bọn hắn nửa đường ngắm bắn, ngươi cơ hồ tất chết. Rời đi tu chân giới, ngươi căn bản không chỗ mượn lực, nếu là bọn hắn từ bên trong cản trở, dù là vô pháp đánh chết ngươi, chỉ cần đem ngươi đánh bay, không để ngươi tiến vào thiên xuyên giới cùng tu chân giới, ngươi về sau cũng cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Một nhóm thánh cảnh đại năng bản thể ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, bọn hắn ánh mắt tựa như xuyên thấu vô tận không gian, nhìn đến cực kỳ xa xôi số đối băng lãnh đôi mắt. Hỏa lão ma sắc mặt tái xanh, hắn lại làm sao không nghĩ tới. Thánh nhân cảnh mặc dù có thể dùng ngắn ngủi rời đi thế giới, nhưng lại vô pháp trường kỳ rời đi. Một đám thánh nhân mặt ủ mày trao, căn bản nghĩ không đến phương pháp giải quyết. Sầm Tinh Hà nhìn lấy Vân Trung Tu, nghĩ đến Đàm Phong còn tại thiên xuyên giới bên trong. Đối với Đàm Phong hắn còn là rất cảm kích, hiện nay đối phương thất thủ tại thiên xuyên tàn giới, hắn cũng có tâm giúp đối phương một lần. Đã như vậy, cái kia chỉ có thể trồng chất kim đan đệ tử, năm thành tỷ lệ sống sót liền năm thành đi. Sầm Tinh Hà nhìn lấy Vân Trung Tu, ngươi ý tứ như thế nào? Như là ngươi Thiên Kiếm Thánh Tông đồng ý, kia ta Sầm gia tuyệt không lùi bước. Hắn Sầm gia cũng không có hạch tâm đệ tử tại thánh địa di tích, cũng liền Sầm Tu Viễn các loại mấy tên đệ tử tại Hy Nhật Thành. Trước không nói trước mắt yêu tộc mục tiêu cũng không tại Hy Nhật Thành, liền tính thật đến thời khắc nguy cấp, bọn hắn Sầm gia đám người cũng vẫn y như cũ có thể dùng thông qua thời không khe hở trở về. Trở về phong hiểm có thể không có kia lớn, tổn thất còn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, hắn cũng chính là nghĩ nghĩ mà thôi, cái khác thiên kiêu tại thánh địa di tích chém giết, sau đó để chính mình Sầm gia người vứt bỏ Hy Nhật Thành lui về đến. Cái này sự tình có thể không thích hợp, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra hắn cũng không phải rất gấp. Chỉ ít tại chàng sau chính mình nóng nảy còn nhiều, rất nhiều. Tỷ như Vân Trung Tu, bất quá Vân Trung Tu lại là lắc đầu, chỉ có 5 thành thành công tỷ lệ A. Cũng chính là nói đưa qua 100 người, rất khả năng đều không có bắt đầu đánh liền chết 50 người, cái này có thể đều là chính mình tông môn hao phí tâm huyết bồi dưỡng. Hiện nay chúng ta chỉ có thể tin tưởng bọn hắn, tin tưởng bọn hắn, hỏa lão ma một kinh, yêu tộc có chuẩn bị mà đến, đám kia tiểu gia hỏa nội tình dự đoán đều bị thăm dò, bọn hắn lấy cái gì thắng. Vân Trung Tu một vuốt râu ria, đắc ý nói, thực không dám giấu giếm, Đàm Phong tiểu tử kia lưu lại một tay. Sầm Tinh Hà thần sắc khẽ động, lưu lại một tay. Hỏa lão ma hừ lạnh một tiếng, lưu lại 10 tay cũng vô dụng thôi. Vân Trung Tu cười nhạt một tiếng, như là kiếm chủ cũng không có dùng, kia dự đoán liền khó. Cái gì, kiếm chủ, kim đan kỳ kiếm chủ, kim đan kỳ kiếm chủ đã bao nhiêu năm không có xuất hiện rồi. Người cái tên này đến tột cùng hoa phí nhiều ít tâm huyết bồi dưỡng a. Vân Trung Tu khoát tay áo, ta có thể không có bồi dưỡng, tiểu tử kia bái sư thời gian liền là kiếm chủ. Hạng Tử Hiền một kinh, vào ngay hôm nay mới biết chính mình tiểu sư đệ này đến tột cùng là hạng gì yêu nghiệt thiên phú. Đúng, sư tôn, ta nhớ rõ tiểu sư đệ hắn cốt linh không đến 30 a. T, một phiến hút hơi lạnh thanh âm vang lên, 30 không đến kiếm chủ. Vân Trung Tu, người cái tên này tại chỗ nào bên trong nhặt được bảo bối đệ tử a? Quả thực liền là tiện sát lão phu a. Kim đan kỳ kiếm chủ bọn hắn hoa phí đại đại giới cũng có thể bồi dưỡng được, nhưng là 30 không đến kiếm chủ. Quả thực liền là chưa từng nghe thấy a. Vân Trung Tu nghe lấy đám người tiếng khen ngợi, nội tâm lại không giống như mặt ngoài kia nhẹ nhõm. Bằng tiểu tử kia thực lực cùng âm hiểm, tránh thoát 2-3 ngày cũng không có vấn đề a. Nếu là 2 ngày còn không có kết quả, vậy lão phu liền tự mình đi một chuyến tốt. Thánh nhân cảnh qua không được, lão phu liền không tin chính mình thánh vương cảnh cũng có đi không về. Vui tâm thánh nhân cũng là mỉm cười, lão phu cũng không đồng ý phái ra kim đan đi lấp, suy cho cùng chính tin tiểu tử kia cũng có át chủ bài. Ồ, Ngô Chính Tín kia sợ hàng cũng có át chủ bài, một nhóm thánh cảnh cùng kiếp cảnh đại năng đều là thần sắc nhẹ nhõm, cuối cùng là nhiều hai cái tin tức tốt. Hai người đều có át chủ bài, không dám nói chiến thắng yêu tộc, chỉ ít dây dưa thời gian không có vấn đề a. Vui tâm thánh nhân một phút sợi dâu, kia hài tử có thể không phải hắc ám thánh thể. Theo sau hắn lại nhìn về phía hỏa lão ma, lại nói đoạn bằng hải tiểu tử kia thật chẳng lẽ là vô năng cuồng nộ thần thể. Không ít người đều là đem ánh mắt nhìn hướng hỏa lão ma. Gần nhất không biết rõ vì cái gì, cái này tin tức vậy mà là từ yêu tộc kia một bên truyền ra. Hỏa lão ma mặt tối sầm, là cái rắm, lão phu thế nào không biết rõ. Hắn cũng rất là phiền muộn, chính mình đệ tử thể chất chính mình có thể không rõ ràng sao. Yêu tộc đến tột cùng tại làm cái quỷ gì a? Cái gì cầu thí vô năng cuồng nộ thần thể, chính mình thế nào chưa nghe nói qua, Ngô Chính Tín, hôm nay liền là ngươi vẫn lạc ngày. Ân Lạc nhìn lấy trên mặt đất chật vật không chịu nổi Ngô Chính Tín, cười lớn, một cái hắc ám thánh thể tại chỗ này Diệu Nhật Thánh Quang trận bên trong không dễ chịu a. Không muốn nói một cái hắc ám thánh thể, hắn tại chỗ này trùng trận pháp bên trong đều cực kỳ khó chịu, hai mắt đều kém chút không mở ra được. Hắc ám thánh thể, Ngô Chính Tín cười nhạo một tiếng, người nào nói cho các ngươi. Ân Lạc nghe nói nội tâm cảm thấy bất an, cau mày nói chẳng lẽ không phải. Các ngươi tu chân giới không phải đều nói ngươi là hắc ám thánh thể sao? Hắn không cảm thấy đến cái này tin tức có sai, bởi vì bất kể bọn hắn yêu tộc thăm dò, còn là từ tu chân giới được đến tin tức, đều chứng minh đối phương liền là hắc ám thánh thể. Trừ phi đối phương giấu giếm toàn thế giới, đồng thời một mực ẩn nhẫn đến nay. Ân Lạc cười lạnh, liền tính ngươi không phải hắc ám thánh thể lại như thế nào? Không như trước là hắc ám hệ, như thường bị Diệu Nhật Thánh Quang trận khắc chế. Thật sao? Ngô Chính Tín mở ra hai con mắt, hai mắt không lại đen nhánh, mà là sáng tỏ tột cùng, thậm chí so với Diệu Nhật Thánh Quang trận còn óng ánh hơn. Liền là hắn thân thể cũng bắt đầu biến đến chói mắt, tựa như hóa thành ánh sáng. Ngô Chính Tín hai tay một mở ra, thản nhiên nói, cái này sự tình trừ ta, cũng chỉ có ta sư tôn biết rõ. Ta có thể là, quang ám thánh thể a. Ân Lạc sắc mặt đại biến, thân thể thậm chí run nhẹ nhẹ. Thất Thanh nói, thế mà là quang ám thánh thể. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng kia hơn 20 tên duy trì trận pháp yêu tộc nhanh triệt tiêu trận pháp. Một tên quang ám thánh thể thực lực vốn là kinh người, nếu là lại bị đối phương lợi dụng Diệu Nhật Thánh Quang trận, cái kia uy lực. Muộn, Ngô Chính Tín gầm thét một tiếng, quang chi quốc. Xoát, đại trận ánh sáng sát na ở giữa bị Ngô Chính Tín cướp đoạt, toàn bộ dung nhập trong thân thể hắn. Thiên địa sát na ở giữa khôi phục nguyên trạng, để người một lúc ở giữa vô pháp thích ứng. Nhưng mà ngay sau đó Ngô Chính Tín tựa như tự bạo, đếm không hết nguồn sáng từ quanh người hắn bắn ra, đem thiên địa lại lần nữa chiếu sáng, một thời gian trừ quang không có vật gì khác nữa. Nhưng lần này lại không lại từ yêu tộc khống chế. Không xong, Ân Lạc sắc mặt khó coi, mau trốn. Hắn nghĩ không đến chính mình thế mà rời lên thạch đầu nện chính mình chân, nếu như không có Diệu Nhật Thánh Quang trận, bọn hắn 20 yêu chưa chắc không thể thắng qua đối phương. Hiện tại muốn trốn, muộn, tựa như thần linh, không có chút nào cảm tình ba động thanh âm từ Ân Lạc bên tai vang lên, một đường chói mắt quang ảnh trống rỗng xuất hiện. Thật nhanh, Ân Lạc sắc mặt tái xanh, tự biết vô pháp trốn tránh, chỉ có thể đỡ lên hai tay chống đỡ. Oanh, khủng bố cự lực truyền đến, Ân Lạc hai tay kém chút liền bị một quyền nện đoạt. Mà cả cái người tựa như đạn pháo bị nện vào đại địa bên trong. Oanh long long, tựa như địa long xoay người, đại địa một phiến rung động, bụi đất tung bay. Oa, Ân Lạc chôn sâu đại địa không biết bao nhiêu, một cái tiên huyết liền là phun tới. Hắn nửa người một phiến cháy đen, đặc biệt là hai tay càng là biến mất. Không hổ là quang ám thánh thể, cái này tốc độ cùng lực phá hoại quả thực đáng sợ. Quang vốn là đại biểu cực hạn tốc độ, mà quang bản thân cũng đại biểu cho năng lượng kinh khủng. Cái này một quyền phía dưới lại là trực tiếp để Ân Lạc trọng thương. Oanh, Ân Lạc hai chân mạnh mẽ dùng lực, liền là hướng xuống đất phía trên phóng đi. Liền tại nửa đường, hắn hai tay đã từng bước khôi phục, bất quá cả cái người sắc mặt lại là càng tái nhợt. Oanh, Ân Lạc mới vừa trở về, liền là gặp đến Ngô Chính Tín một quyền đem một tên yêu tộc oanh thành cặn bã. Tất cả người toàn lực ra tay, ngăn lại hắn. Ân Lạc hét lớn một tiếng, hắn biết rõ dựa vào chính mình người tốc độ không khả năng hơn được Ngô Chính Tín. Như là tách ra trốn ra thần thông của đối phương phạm vi, vậy rất có thể sẽ bị từng cái đánh tan, còn không bằng được ăn cả ngã về không. Đồng thời, lần hành động này tuyệt đối không thể sai sót. Còn lại hơn 10 tên yêu tộc cắn răng một cái, hai tay đột nhiên kết ấn. Đại ma khốn thiên khóa, tạch tạch tạch, vô số đạo xiềng xích từ không gian bên trong đột nhiên hiện ra, đem Ngô Chính Tín bao quấn trong đó. Ngô Chính Tín một kinh, xiềng xích này thế mà có thể ngăn cản ta. Ban đầu bình thường xiềng xích có thể ngăn không được hắn, hắn hoàn toàn có thể dùng hóa thành quang huy từ khe hở chui ra đi. Nhưng là cái này đại ma khốn thiên khóa kỹ giống như liền là không gian đều có thể phong tỏa, hắn nguyên bản chiêu số một thời gian thế mà không hề có tác dụng. Đen nhánh xiềng xích tựa như cự mãng bình thường đem Ngô Chính Tín bao vây lại, hình thành một cái đại cầu. Oanh oanh oanh, Ngô Chính Tín không ngừng oanh kích, đại cầu tựa như tùy thời đều sẽ vỡ nát. Ân Lạc, nhanh một chút. Duy trì đại ma khốn thiên khóa một nhóm yêu tộc sắc mặt trắng bệch, bên trong truyền đến công kích quá khủng bố. Ngô Chính Tín, cái này lần ngươi không có cơ hội. Ân Lạc khuôn mặt dữ tợn, yên hồn phá diệt trưởng. Hắn một trưởng đánh ra, một cái mơ hồ to lớn trưởng ấn trống rỗng xuất hiện. Nhìn lấy tựa như không có nhiều đại uy thế, nhưng là Ngô Chính Tín lại là không dám khinh thường. Bởi vì cái này một chiêu là trọng điểm nhằm vào thần hồn. Trên nhục thể công kích hắn cũng không quá e ngại. Nhưng là thần hồn công kích liền không phải do hắn buông lỏng. Hô, trưởng ấn xuyên thấu đại ma khốn thiên khóa, trực tiếp hướng lấy Ngô Chính Tín vị trí oanh kích mà tới. Ngô Chính Tín không sợ chút nào, nhếch miệng lên quét một cái mỉm cười, hắc minh giới. Thiên địa ở giữa đột nhiên một tối, đưa tay không thấy năm ngón tay. Từ cực quang đến cực ám để người căn bản không thể nào thích ứng. Bất quá Ngô Chính Tín lại là không bị ảnh hưởng, hắn tựa như bóng đen bình thường độ bước đi ra đại ma khốn thiên khóa phong tỏa. Tại thiên địa đen kịt một màu, thêm vào hắn hiện nay trạng thái phía dưới liền là ân lạc thần thức một thời gian đều không thể khóa chặt hắn. Có thể phong tỏa quang minh chiêu số, có thể chưa chắc có thể phong tỏa hắc ám. Một phàm nhân dùng cái gương liền có thể khúc xạ ánh sáng tuyến, nhưng là hắc ám đâu? Hắc ám vô số không tại, muốn như thế nào phong tỏa? Phương thức tốt nhất liền là từ quang minh phong tỏa hắc ám, hoặc là trực tiếp tiêu diệt hắc ám. Nhưng là rất đáng tiếc, quang minh cũng bị hắn Ngô Chính Tín khống chế. Cái gì? Ân Lạc hoảng hốt, thiên địa đen kịt một màu hắn còn có thể tiếp nhận, thậm chí liền là chính mình thần thức vô pháp khóa chặt Ngô Chính Tín hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là mình yên hồn phá diệt trưởng vậy mà chưa có thể công kích đến người, cái này là cái gì tình huống? Đối phương thế nào từ đại ma khốn thiên khóa bên trong chạy đi? Cái này là quang ám thánh thể uy lực sao? Quả thực hào không nhược điểm a. Ân Lạc sắc mặt tái xanh, uể oải nói, mau trốn, chúng ta không có cơ hội. Trốn, trốn nơi nào? Một nhóm yêu tộc một mặt mê mang, thiên địa đen kịt một màu, bọn hắn liền là phương hướng đều không phân rõ. Liền là thần thức tạm thời cũng thăm dò không đến ngoại giới. Tại bọn hắn mê mang thời điểm, Ngô Chính Tín có thể không có nhàn lấy, hắn vẫn y như cũ du tẩu tại hắc ám bên trong, liên tiếp đánh giết yêu tộc. Đến tốc chiến tốc thắng, tiêu hao quá lớn, Ngô Chính Tín thở hổn hển, hắn để mắt tới Ân Lạc, cái khác người trước để một bên, trước giết cái này ra hỏa lại nói. Ông, khi hắn coi là đi đến Ân Lạc phía sau thời điểm, thiên địa lại lần nữa biến đến sáng tỏ. Oanh, hắn đấm ra một quyền, năng lượng kinh khủng cùng tốc độ để hắn quyền đầu sáng ngời tựa như đốt lên hỏa diễm. Bành, a, vốn là thụ thương không nhẹ Ân Lạc lúc này ngăn không được, nửa người nổ tung, cả cái người về sau bay ngược lại mà đi. Ngô Chính Tín quang mang lóe lên, đã đi tới Ân Lạc phía sau, lại lần nữa vung ra một quyền. A, hèn hạ nhân tộc, ngươi liền tính giết chết ta cũng vô dụng, mặt khác một bên các ngươi tất thua không thể nghi ngờ, một cái không thể sống. Oanh, Ân Lạc cả cái người hóa thành cho bụi, một mai trong suốt sáng long lanh hạt châu bị Ngô Chính Tín cầm tại tay bên trong. Hắn xác nhận Ân Lạc đã chết đi, liền theo tay thu vào. Nghĩ trốn, trốn được sao? Liền tại hắn giải trừ hắc minh giới lúc, cái khác yêu tộc đã sớm hướng nơi xa đào tẩu. Mặc dù bốn phía đều là rực rỡ, nhưng là tổng so một mảnh hắc ám tốt. Đồng thời không biết rõ vì cái gì, hiện nay đã không có ban đầu lúc kia lóa mắt, không đến mức không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Siêu, Ngô Chính Tín tiếp tục ra tay. Một lát về sau, hắn nhìn phía xa ba tên đã trốn ra quang chi quốc yêu tộc lắc đầu. Được rồi, còn có chuyện quan trọng, liền tha bọn họ một lần đi. Hắn nhìn lấy thánh địa di tích phương hướng, cũng không biết kia một bên như thế nào rồi. Hy vọng còn kịp, siêu, hắn sáng lên ảm đạm quang mang hướng di tích phương hướng chạy tới. Bành, xương đầu nổ tung, một tên yêu tộc vô lực ngã xuống. Diệp Tầm chân trường thương lắc một cái, run rơi vết máu. Nàng nhìn lấy chàng bên trong cảnh tượng, lông mày khóa chặt. Nhân tộc chúng thiên kiêu triệt để rơi vào hạ phong. Liền là Đoạn Bằng Hải cùng Tống Hạo Nhiên vẫn y như cũng bị áp lấy đánh. Đây là có bộ phận yêu tộc không có tham dự vào, tại duy trì vòng vây nguyên nhân. Đáng ghét, bọn hắn tại tiêu hao chúng ta lực lượng. Diệp Tầm chân một mắt liền là minh bạch yêu tộc tính toán, vì cái gì yêu tộc không có cùng tiến lên. Vẻn vẹn là phòng ngừa chính mình người đào tẩu sao? Không, bọn hắn tại cho nhân tộc một tia như có như không hy vọng. Như là yêu tộc cùng tiến lên, kia nhân tộc thiên kiêu liền sẽ tuyệt vọng, đến lúc nhất định liều chết phản kháng. Đến cuối cùng bước mặt thậm chí còn có thể tự bạo, thiên yêu tộc liền cái gì cũng không chiếm được. Mà hiện nay chiến đấu liền là tại suy yếu chính mình người phản kháng lực lượng, như là bị thiên yêu tộc người lợi dụng đúng cơ hội thậm chí liền là tự bạo đều làm không đến, sau đó bị người thôn phệ. Cũng không biết tiểu sư thúc như thế nào rồi. Diệp Tầm chân một thương oanh ra, đem một tên thiên yêu tộc người đánh bay. Vừa tính toán lạnh lùng hạ sát thủ, một đường lăng lệ hạt dưa liền là đánh tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể giơ thương đón đỡ. Ken. Diệp Tầm chân sắc mặt khó coi, thương cừu, người cuối cùng ra tay. Những này yêu tộc quả nhiên không để cho mình mấy người tốt qua a. Phàm là chính mình chiếm thượng phong, bọn hắn liền sẽ lại phái người ra đến tiêu hao chính mình lực lượng. Hừ, thương cừu hừ lạnh một tiếng, đàm phong cái kia hỗn đản cùng ngươi một cái tông môn đúng không hả? Lão tử trước đối phó ngươi, lại tìm hắn tính chướng. Hắn không chờ Diệp Tầm chân hồi đáp, liền là nhìn hướng kia một tên thiên yêu tộc người. Hai ta liên thủ đối phó nàng. Oanh, ba người lúc này chiến làm một đoàn, mà Diệp Tầm chân lấy một địch hai lại là chưa rơi xuống hạ phong. Bạch, huyết quang lóe lên, lại là một tên yêu tộc thừa dịp ba người chiến đấu thời điểm đánh lén, tại Diệp Tầm chân sau lưng vạch ra một đường huyết ngân. Thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đủ để cho nàng lộ ra sơ hở, Cơ hội tốt, kia tên thiên yêu tộc người ánh mắt sáng lên, xoát một tiếng liền nhào tới. Oanh, lôi quang kiếm khí tàn phá bừa bãi, ngày đó yêu tộc người kêu thảm một tiếng bay ngược lại mà về. Nha, náo nhiệt như vậy đâu, Đàm Phong đứng chắp tay, mà kiếm hoàn xoay tít vây quanh hắn. Tiểu sư thúc người trở về á, Đàm huynh, người rốt cuộc trở về á, mặc dù nhìn giống như qua rất lâu, nhưng mà kỳ thực từ Diệp Tầm Chân bọn hắn ra đến cho tới bây giờ cũng mới trôi qua mấy phút. Nhân tộc thương vong còn không tính nghiêm trọng, Đàm Phong một kiếm trọng thương một tên thiên yêu tộc người cũng là dẫn tới không ít người ánh mắt. Đàm Phong, người cái này tiểu nhân hèn hạ rốt cuộc ra đến. Ha ha ha, Đàm Phong, người hôm nay chắc chắn phải chết. Cười đến lớn tiếng nhất liền là Thương Cửu cùng Bối Lăng, bọn hắn cùng Đàm Phong thù hận lớn nhất. Bối Lăng cũng không quan tâm duy trì vòng vây, nàng lên trước nhìn chằm chằm Đàm Phong, họ Đàm, ngày xưa ân oán hôm nay liền cùng nhau kết đi. Thương Cửu hai mắt cũng là xích hồng, không sai, hôm nay người tất sẽ tại thống khổ bên trong chết đi. Thương Cửu cùng Bối Lăng lắc mình biến hóa, lại là hóa thành nguyên hình. Phốc, ha ha ha, Đàm Phong một nhìn phía dưới lại là cười ra tiếng, bởi vì cái này hai cái vương bát đản nguyên hình kỳ hoa tột cùng. Dưới hông thế mà ăn mặc một cái thiết khấu đan, đem yếu hại bộ vị bao vây lại. Đáng ghét, phòng quân tử liền được rồi, vậy mà phòng chính mình cái này tiểu nhân. Đàm Phong rất là phiền muộn, vốn còn tính toán thi triển một chiêu bao bì hoàn thiết thuật. Không đúng, cái này Thương Cừu mới vừa rồi không phải cắt sao. Thương Cừu, nhân ra Bối Lăng xấu hổ mặc quần ta còn có thể hiểu, ngươi tại sao phải xuyên a? Ngươi lại không muốn mặt, Đàm Phong một sờ cằm, chẳng lẽ ngươi đồ chơi kia còn không có tốt, còn là nói ngươi đến sau chính mình cắt rồi. Ngươi, Thương Cừu trong lòng kinh nghi bất định, cái này vương bát đản không phải là biết rõ rồi a? Hừ, ngươi Đàm Phong hạ lưu chiêu số người nào không biết rõ. Lão tử đương nhiên phải phòng ngừa ngươi ám chiêu. Đàm Phong nhìn lấy Thương Cừu thiết khố đang, tuyệt đối là không có, trừ phi ngươi đem cái này đồ chơi cởi ra tự chứng thanh bạch. Thương Cừu nghiến răng nghiến lợi, cái này vương bát đản chuyện gì xảy ra a? Đều lớn khó trước mắt, còn quan tâm cái này chủng sự tình. Hừ, ngươi nói thoát liền thoát, lão tử cũng hoài nghi ngươi phía dưới cũng không có đâu, ngươi thế nào không thoát. Đàm Phong hơi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, ngươi cái này nói cũng là đúng, như vậy đi, ngươi trước thoát, sau đó ta cũng thoát. Thương Cừu khí đến đầu bốc lên khói xanh, ngươi đùa bỡn ta. Chính mình thoát hắn cũng thoát, người nào tin người đó xuẩn, cái này vương bát đản nói lời nói có thể tin. Nói xong Thương Cừu nhe răng cười một tiếng, cũng không có ý định lại nói nhảm, liền định động thủ. Chờ một chút, Đàm Phong móc ra một mai lưu ảnh thạch, cái này đồ chơi có thể dùng chứng minh ta nói. Tại Thương Cừu ánh mắt khó hiểu bên trong, Đàm Phong đem lưu ảnh thạch mở ra. Quỳ hoa bảo điển, lưu ảnh thạch bên trong truyền ra Thương Cừu tràn ngập vui sướng thanh âm. Chẳng qua hiện nay Thương Cừu nghe đến cái này thanh âm mặt bên trên tiếu dung lập tức không có, sắc mặt trắng bệch. Đàm Phong, nguyên lai lại là ngươi giở trò quỷ. Oanh, hắn nén giận ra tay, ủy khuất đến nước mắt đều kém chút chảy xuống. Bất quá lại là không làm gì được Đàm Phong, mà quang mạc bên trong vẫn y như cũ tại chiếu, rất nhanh liền đến Thương Cừu vung đao tự cung một màn kia. Cái này thời khắc tất cả người đều ngừng xuống chiến đấu, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Mà bất kể là nam tu còn là được yêu, dưới hông đều là mắt lạnh. Cái này Thương Cừu vì tu luyện công pháp, thế mà vung đao tự cung. Cái này cũng quá ác đi. Như thế nói đến Thương Cừu biến trở về nguyên hình mặc quần cũng liền nói qua được. Không đúng, kia Bối Lăng vì cái gì cũng xuyên đâu. Bối Lăng sắc mặt tái xanh, nàng nghĩ đến phía trước cùng không kỳ song tu sự tình. Kia dự đoán liền là Đàm Phong dở trò quỷ, vì lẽ đó. Cái này ra hỏa sẽ không cũng có kia lưu ảnh thạch a. Đàm Phong một bên tránh né Thương Cừu công kích, một bên giải thích nói, chư vị đoán đúng, Bối Lăng sở dĩ ăn mặc thiết khố đang, là bởi vì... Sưng rồi. Thế nào khả năng, vì cái gì hội sưng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, xôn xao tiếng liên tục. Chàng bên trong lại không có người động thủ, cái này trùng sự tình quá kinh người, bọn hắn bức thiết muốn biết tiếp xuống kịch bản. Đàm Phong, người ngậm miệng, Bối Lăng thét chói tai vang lên, xông lên ra tay với Đàm Phong. Mà không kỳ cũng rốt cuộc kìm nén không được, Bối Lăng có thể nghĩ tới hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Đàm Phong mỉm cười, nhìn đến gian phu dâm phụ đã chờ không nổi. Xoay tay một cái lại là lưu ảnh thạch, hắn một bên tránh né ba người công kích, một bên đem lưu ảnh ném ra đến. Âm dương tạo hóa thần công, Bối Lăng cùng không kỳ bất khả tư nghị thanh âm từ lưu ảnh thạch bên trong truyền đến. Sau đó liền là hai người khôi phục nguyên hình, sau đó liền là hai yêu thể hình hoàn toàn không phù hợp một màn kia. Cái này một lần nhìn lên đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây quả thực là, cái này là hạng gì quá phận a? Yêu tộc quả nhiên biết chơi, ta nói các ngươi nhất định muốn hóa thành nguyên hình chơi liền được, tốt xấu thay đổi một lần nguyên hình lớn nhỏ a. Nguyên lai như đây, cái này nếu là không xưng quả thực liền là thiên phú dị bẩm a. Bối Lăng cùng Không Kỳ ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng lại mong đợi tiếp xuống Lưu Ảnh có thể là cho hai người rửa sạch oan khuất. Suy cho cùng thẳng đến sau cùng, Không Kỳ đều không thể tiến vào. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng, Đàm Phong mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều liền là thu hồi Lưu Ảnh thạch. Đàm huynh, tiếp tục thả xuống đi a. Tống Hạo Nhiên cho dù vết thương đầy người, nhưng mà vẫn y như cũ không đáp ứng, cái này nội dung đặc sắc thế mà thả một nửa liền không thả rồi. Đúng a, Đàm huynh tiếp tục thả a. Ha ha ha, để chúng ta nhìn nhìn yêu tộc có bao nhiêu quá phận. Mà một chút yêu tộc thế mà cũng là hát đệm. Đàm Phong, tiếp lấy thả xuống đi a. Thời khắc mấu chốt ngươi không thả, ngươi có phải hay không cũng không có phía dưới a. Đàm Phong lại là không thèm để ý, lắc đầu tiếp xuống không thích hợp trẻ em, không thích hợp chư vị nhìn, như là các ngươi nghĩ nhìn, mời tại người giám hộ cùng theo quan sát. Còn thả cái giám a, lại thả liền là phản chuyển kịch bản, muốn lộ tẩy. Đàm Phong, người cái này hỗn đản, tiếp lấy thả xuống đi a. Đàm Phong không thả, Không Kỳ lại là nộ, hắn rửa sạch oan khuất chứng cứ liền tại Lưu Ảnh thạch bên trong, kết quả cái này vương bát đản thế mà thả một nửa liền không thả. Đàm Phong nhìn lấy Không Kỳ, khinh bỉ nói, Không Kỳ, ngươi thật là không muốn mặt a. Cái này đồ chơi ngươi thế mà còn yêu cầu ta thả ra đến. Nghĩ không đến ngươi thế mà còn có cái này chủng cổ quái. Lời vừa nói ra, tất cả người nhìn hướng Không Kỳ ánh mắt đều là tràn ngập xem thường, liền là yêu tộc đều là như đây. Cái này ra hỏa quả thực liền là mất hết chúng ta yêu tộc mặt. Đúng, cái này chủng sự tình làm liền làm, không có cái gì bất quá, người nào không có điểm quái đam mê. Nhưng lại yêu cầu người khác thả ra đến liền đi xa. Không sai, quả thực liền là mặt dày vô sỉ. Không Kỳ nghe lấy đám người tiếng nghị luận, sắc mặt tái xanh. Cái này một chậu nước bẩn liền cái này dạng dội trên người mình rồi. A, Đàm Phong ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, oanh, hắn cũng là hóa thành nguyên hình, kia giữ tận cự thú liền là hướng lấy Đàm Phong vào tới. Oa, quả nhiên đủ đại, chật chật chật, cũng không biết Bối Lăng thế nào chịu đựng được. Liền được là được, đáng tiếc nàng ăn mặc thiết khố đang, nhìn không rõ. Bối Lăng nghe nói sắc mặt tái xanh, nàng ăn mặc thiết khố đang chỗ nào là bởi vì cái này trùng sự tình. Nàng là vì phòng ngừa Đàm Phong sử dụng kia trùng thủ đoạn hèn hạ a. Tất cả người lui về sau. Đàm Phong một bên chống đỡ lấy thương cửu tam yêu, một bên hét to nói. Một nhóm nhân tộc thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Diệp Tầm Chân cùng Tống Hạo Nhiên cắn răng một cái, quát chiếu hắn nói làm. Chiến đấu vốn là tạm thời đình chỉ, cái này thời khắc nhân tộc thiên kiêu không do dự nữa liền chạy về bí cảnh lối vào. Nơi xa chỉ còn lại Đoạn Bằng Hải cùng Ân Lạc chiến đấu. Đàm Phong thân hình lóe lên từ bỏ Không Kỳ tam yêu, đi đến một nhóm nhân tộc thiên kiêu trước mặt. Tiểu sư thúc. Ngươi có tính toán gì? Đàm huynh, ngươi muốn làm gì? Đàm Phong không để ý đến mấy người, nhìn lấy một nhóm yêu tộc, quyết định thử thử chính mình có không có mặt mũi quả thực. Chư vị, các ngươi hiện tại rời đi ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Vừa dứt lời, một nhóm nhân tộc thiên kiêu đều là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Đàm Phong. Cái này ra hỏa đầu óc thế nào cái này thời gian phát bệnh rồi? Thương Cửu trực tiếp cười nhạo lên tiếng, ha ha ha, Đàm Phong ngươi đầu óc không tốt dùng a. Bối Lăng cũng là hát đệm, đúng đấy. Cái nào bên trong đến phiên ngươi nói chuyện. Ân Lạc